Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thập thủ bảng định chi đạo yêu. Ba đạo lưu quang, vút không mà qua, dường như phát hiện Tần Dương chỗ, nửa đường thay đổi phương hướng, rơi vào Tần Dương trước mặt, linh quang tán đi, ba người từ đó đi ra, một người cầm đầu. Mày rậm mắt to, thái dương cao chót vót, tóc ngắn như con nhím, làn da hơi có một tia phiếm hồng, từng tia huyết vụ, phù ở bên ngoài thân, hơi thở thời điểm, không khí chung quanh, tựa hồ cũng trở nên khô nóng vô cùng. Tần Dương trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc, loại tình huống này, tựa hồ là khí huyết quá mức tràn đầy thì tràn. Thế nhưng là nếu là trưởng khống hoàn mỹ lời nói, tất nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hết lần này tới lần khác người này trong lúc phất tay, cử trọng nhược khinh, đặt chân thời điểm, liên tục bụi bặm cũng không dơ lên. Rõ ràng là đối tự thân trưởng khống đã nhập vi biểu hiện. Mà lại, trên người người này truyền đến một tia uy hiếp, lại chưa thể để hắn cảm giác được hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói rõ người này tất nhiên là siêu việt trúc cơ, chính là một vị tam nguyên tu sĩ, về phần hai vị khác, đều là trúc cơ hậu kỳ, một vị dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, không ăn trộm cũng giống như tặc, một vị rất là phúc hậu, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn rất hiền lành, hai vị này đều không phải là đi luyện thể chi đạo, mà là bình thường luyện khí tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tu luyện công pháp, đều là thu nạp linh khí, lớn mạnh chân nguyên, nện vững chắc đạo cơ, tinh tu lực lượng, chính là chân nguyên, thể tu thì là tương đối thưa thớt loại hình. Bọn hắn rèn luyện tự thân, lớn mạnh thể xác, khí huyết tràn đầy chi cực, tu luyện có thành tựu thể tu, tự thân là được hết thảy. Căn bản không cần pháp bảo bình thường phụ trợ, thân thể tựu có thể so với pháp bảo. Trước đây vẫn cho là Ma Thạch Thánh Tông chính là thể tu môn phái. Không ngờ tới, lại còn có phổ thông tu sĩ. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương cũng có chút giật mình. Đây là mình muốn lệch. Phổ thông tu sĩ là đi bình thường đường đi. Thiên phú không cao, cũng có thể nhập môn. Ngày sau tinh tiến. Chỉ cần có tài nguyên, có công pháp, lại thêm có chút ngộ tính, có chút cơ duyên, chưa hẳn không thể có thành tựu. Thiên phú không cao cường giả, có khối người, mà thể tu lại là có chút cực đoan, dễ học khó tinh, dù cho là không có chút thiên phú nào người bình thường. Chịu khổ cực, cũng có thể nhập môn, có thể tấn thăng độ khó lại là thẳng tắp kéo lên. Cảnh giới càng cao, tinh tiến độ khó so với bình thường tu sĩ lại càng lớn. Hơn 9 thành thể tu, liên tục trúc cơ đều không thể đến, chỉ có thể ỷ vào khí lực lớn, đi làm khổ lực mưu sinh, đào đào quáng cái gì. Cho nên, nhưng phàm là tự giác không có thể tu thiên phú, lại muốn có thành tựu người, đương nhiên sẽ không lựa chọn đi luyện thể đầu này vất vả đường lối. Dù là thể tu có thành tựu về sau, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Ba người sau khi rơi xuống đất, người cầm đầu kia chưa lên tiếng, chỉ là sụ mặt đứng ở nơi đó. Ngược lại là bên cạnh hắn vị kia rất giàu thái thanh niên. Ngoài cười nhưng trong không cười đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, chậc chậc có âm thanh. Giả Vân, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn sống. Vận khí rất không tệ a. Giả Vân là được Tần Dương hiện tại ngụy trang cái kia thằng xui xẻo. Người anh em này đương nhiên chết rồi, mà lại là cái thứ nhất chết. Tần Dương giữ im lặng, rũ cụp lấy mí mắt, sắc mặt lãnh đạm, ai biết vậy mà lại gặp người quen, mình liên tục ra hỏa này kêu cái gì cũng không biết. Hơn nữa nhìn hắn cái này diễn xuất, 89/10 là cùng thằng xui xẻo có thù. A, hiện tại là cùng mình có thù. Hừ, Giả Vân, còn đứng ngây đó làm gì?